Tỏa ưng, chương 3, góc truyện audio.com. Không thể không nói, có khi tư tưởng của con người là có thể đoán được. Thản nhiên ngồi trên giường, Thu Chi Phong khoanh tay nhìn người trước mắt đang diễn vai võ phục, ánh mắt phần lớn đều tự nhiên mà rơi vào trên người Hắc Ưng. Quần áo trên người y là loại màu đen mà ảnh vệ thường mặc, dường như từ trong trí nhớ của hắn đã từng thấy qua rồi, môi nhấp nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng đầy cảnh giác. Tuy nhiên nhìn qua thì như là hắn đang ngẩn người, cánh tay thon dài từ tốn vung một cái, hàng loạt ngân châm theo đó bay ra. 23 thích khách, một người rồi lại một người chết dưới mũi kiếm của y, rất gọn gàng sạch sẽ, không khó tưởng tượng ra ngày bình thường y cũng chém giết bọn thích khách không biết sống chết như vậy. Một lát, Hắc Ưng thu kiếm về, Thu Chi Phong thấy rõ ràng trên kiếm của y không lưu lại một vệt máu nhỏ nào, vẫn lạnh như băng, sáng loáng khiến người khác run lên. Động tác có tiến bộ, lạnh nhạt đánh giá Thu Chi Phong không muốn thừa nhận vừa rồi chính hắn nhìn gương mặt y lạnh lùng giết chóc đến ngây người. Hắn chưa từng thực sự chú ý tới, biểu cảm của Hắc Ưng lúc vung kiếm lại đẹp như vậy. Hắc Ưng là ảnh vệ, ý nghĩa duy nhất của ảnh vệ là giải quyết tất cả những nguy hiểm trong bóng tối, bảo vệ an nguy cho chủ nhân. Mà người từ trước đến nay chưa từng quay đầu lại như Thu Chi Phong đương nhiên không có khả năng nhìn thấy vẻ ma mị của Hắc Ưng khi giết người. Gương mặt Hắc Ưng rất bình thường, đối với ảnh vệ mà nói nếu gương mặt quá mức khiến người ta để ý ngược lại dễ xảy ra chuyện xấu, cho nên gương mặt như Hắc Ưng là phù hợp, dù rằng trên đường gặp mặt rồi cũng sẽ quên ngay. Tay trái Thu Chi Phong vô ý thức trà sát lên mu bàn tay phải, con mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Ưng, xem ra hắn chưa bao giờ nhìn kỹ gương mặt này. Lông mày thẳng, không đậm không nhạt, đôi mắt không lớn không nhỏ, mũi cao nhưng không ấn tượng lắm. Môi nhìn qua có dày một chút nhưng là trong đầu hắn vẫn nhớ rõ ràng đôi môi kia phi thường mềm mại, giống như một dòng nước dịu dàng, ôn nhuận mà mỹ hảo. Trong nội tâm bỗng nổi lên cảm giác khô nóng, chậm rãi tiến dần lên cổ, khó khăn nuốt nước miếng, giờ Thu Chi Phong đã biết đến cảm giác khát khô. Thân thể phi thường rắn chắc, nhiều năm luyện võ khiến làn da dẻo dai mà không lộ vẻ cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu lúa mạch như một loại mật sáng bóng, xúc cảm như là có thể tập trung ở bàn tay. Cỗ nhiệt khí kia chạy thẳng tắp xuống dưới tụ tập tại bụng, Thu Chi Phong giật mình nhìn lại thân thể của chính mình, có dục vọng. Hắn từ trước đến nay vốn không phải loại người dễ dàng bị trêu chọc như vậy, ngoại trừ đối mặt Thanh Tùng. Tạ chủ nhân, Hắc Ưng vuốt cằm, tuy rằng cảm thấy ánh mắt Thu Chi Phong dường như quá mức nóng bỏng, nhưng thân là cấp dưới, đó cũng không phải việc hắn có thể quản. Không muốn ở chỗ này tùy tiện tìm người giải quyết dục vọng, Thu Chi Phong hít sâu một hơi, đè cỗ nhiệt hỏa trong người xuống, đồng thời cũng đưa ra một quyết định nào đó. Đi thôi, khôi phục bộ dáng tà khí bất tuân như ngày xưa, Thu Chi Phong phi thân rời đi, mà Hắc Ưng thì vui vẻ đuổi theo. Có thể chứng kiến chủ nhân khôi phục như trước thật sự là quá tốt. Nói theo cách khác, tâm tư đơn thuần như Hắc Ưng căn bản không nhìn ra rối loạn trong lòng Thu Chi Phong, cũng căn bản không ngại cách đây không lâu vị chủ nhân này còn đem mình ra. Ăn sạch sẽ, góc truyện audio.com, quên chính là quên, đối với ảnh vệ người vốn không có ngày mai mà nói thì sống vô tâm vô phế có lẽ cũng là một chuyện tốt. Hai người trên đường đi không hề nói chuyện, trở lại tổng đàn ma giáo, Thu Chi Phong đứng trước cửa phòng độc y lưỡng lự một hồi, liền đẩy cửa bước vào, cũng ra hiệu để Hắc Ưng thấy, y liền ngoan ngoãn ẩn thân ở ngoài chờ. Hồi lâu sau Thu Chi Phong từ trong phòng đi ra, vẻ mặt ngưng trọng tự như đang suy tính đại sự gì. Hắc Ưng đương nhiên không dám quấy rầy, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận của ảnh vệ, lẳng lặng ẩn thân ở bên cạnh. Cảm giác được Hắc Ưng tới gần, lông mày Thu Chi Phong nhíu một cái, đột nhiên ống tay áo hất lên, lại sử dụng khinh công nhanh chóng rời đi. Hắc Ưng theo phản xạ cũng sử dụng khinh công đuổi theo, buồn bực nghĩ không biết lại là kẻ nào không có mắt chọc giận chủ nhân. Vội vàng tìm một khách điếm gần tổng đàn ma giáo nhất, Thu Chi Phong thuê một phòng rồi lao ngay lên lầu. Đứng trước cửa ra phòng, tâm lý Thu Chi Phong lại đánh nhau kịch liệt, sau lưng, khí tức quen thuộc lại đang tới gần, đối với hắn mà nói là càng là một loại dày vò. Đau dài không bằng đau ngắn, nên ngừng mà không ngừng chính mình sẽ chịu thiệt. Cắn răng một cái quyết định chắc chắn, Thu Chi Phong mở cửa đi vào, đồng thời hơi nghiêng người, nhượng đường cho một người có thể đi qua. Hắc Ưng đuổi theo tới, hiểu ý liền đi vào, không biết là chính mình bước vào phòng này rồi thì cũng giống như chim non vào miệng mèo, không có khả năng bay ra. Một khi đã quyết định, Thu Chi Phong dường như thoát khỏi gông xiềng, bắt đầu trở nên tự tại. Mà Hắc Ưng lại cảm giác có chút gì là lạ, không được tự nhiên. Thật sự rất kỳ lạ. Hắc Ưng ngoan ngoãn nghe theo căn dặn của Thu Chi Phong ngồi ở trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không tự giác đảo qua đảo lại. Hiện tại ngươi đem chuyện ngươi bị bắt kể rõ sự tình cho ta nghe. Rót chén trà uống một ngụm nhỏ, ánh mắt Thu Chi Phong sáng quắc, thấy Hắc Ưng tay chân luống cuống, ho khan hai tiếng, yết hầu vốn khô khốc mới đỡ một chút. thuộc hạ muốn thỉnh chủ nhân thứ tội trước. Hắc Ưng bỗng nhảy từ trên giường xuống, xoay người quỳ ở một bên. Thứ tội, ngươi có tội gì? Chậm rãi đến gần Hắc Ưng, máu trong người Thu Chi Phong sôi sục điên cuồng mà kêu gào chiếm hữu. Mà hắn cố nén xúc động cũng vì chờ đợi thời khắc ngọt ngào này đã tới. Một khi đã đưa ra quyết định, hắn không cần phải ép buộc chính mình phải nhẫn nại nữa. Huống hồ, độc y có nói, cố nén hại thân. Ngày trước thuộc hạ chủ quan nên mới bị bắt, xin chủ nhân trách phạt. Trên đầu Hắc Ưng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì không hiểu sao trên người Thu Chi Phong có một loại khí tức đáng sợ xoay quanh, đã đạt đến mức cực kỳ cao. Chuyện đó cũng không thể trách ngươi, muốn trách phải trách chính hắn không đủ thiết chế, cũng một phần tại Hắc Ưng thực sự quá hấp dẫn. Đè dục vọng hắc ám trong lòng xuống, Thu Chi Phong ngồi xuống giường, chăm chú nhìn vào gương mặt càng nhìn càng thấy bình thường của Hắc Ưng, ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đem Hắc Ưng đốt thành cho bụi. Có lẽ bởi vì từ trước tới nay Hắc Ưng đều đi phía sau của mình, tồn tại như một cái bóng, cho nên đến tận bây giờ Thu Chi Phong mới bất giác nhận ra y cũng rất quan trọng. Chính bởi mấy tiếng mất tích của y ngày hôm gió, đột nhiên khiến Thu Chi Phong có một cảm giác mất mát. Mặc dù biết rõ đấy chỉ là lo lắng vô ích, chỉ cần ảnh vệ chưa chết thì sẽ không biến mất. Góc chuyện audio.com, mà với thực lực của Hắc Ưng, trên đời này người có thể giết chết y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không phải là không có, chính hắn là một trong số đó, nhưng cũng vì thuộc hạ võ nghệ không tinh nên mới dẫn đến hậu quả này. Cho nên kính xin chủ nhân khoan dung cho thuộc hạ tội võ nghệ không tinh. Thu Chi Phong càng bỏ qua trách nhiệm của y, Hắc Ưng lại càng thấy hổ thẹn. Đặc biệt rõ ràng chính mình ẩn thân trong bóng tối nhiều năm, lại cũng trúng ám chiêu của người khác. Võ nghệ không tinh, chẳng lẽ tấn công ngươi một phát liền thành công sao? Thực lực của đối phương rất mạnh, nghiêng đầu một chút, mắt Thu Chi Phong nháy nháy, dường như đoán trúng toàn bộ quá trình Hắc Ưng bị tập kích. Mà tư thế ngồi của hắn vẫn bình ổn như cũ, làm Hắc Ưng vô cùng an tâm. Quả nhiên là chủ nhân của mình đủ khí phách, đủ tỉnh táo, đủ cơ trí. Thuộc hạ thật hổ thẹn. Quả thật là một kích thành công, nhưng đối phương canh phòng thực bình thường, cũng không nghiêm ngặt. Hắc Ưng cố gắng đem tất cả tin tức trong đầu tập hợp lại. Sau đó phân tích phán đoán xem nói thế nào mới có thể biểu đạt rõ ràng. Hoàn toàn không chú ý tới, trong lúc y nói chuyện Thu Chi Phong chậm rãi đến gần. Chỉ là kẻ chủ mưu có lai lịch rất lớn, hắn là chủ nhân, một bàn tay đặt lên vai Hắc Ưng, báo cáo gián đoạn y không hiểu ngẩng đầu lên. Nói tiếp, Thu Chi Phong cũng không bỏ tay mình ra, chỉ ra lệnh y tiếp tục báo cáo. Vâng, cố nén nghi vẫn trong lòng, Hắc Ưng tuân lệnh Thu Chi Phong phớt lờ bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó tiếp tục nói. Hắn là vương gia đương triều, Phong Vũ Phi, mục tiêu của hắn là ma giáo hoặc chủ nhân. Đại khái lúc này lĩnh quân mà triều đình phái tới chính là hắn, hơn nữa hắn có yêu cầu ta quy thuận, có thể muốn lợi dụng ta đối phó ngài. Hắc Ưng đem tất cả những gì mình biết cùng đoán được nói với Thu Chi Phong, chỉ che giấu chuyện mình bị trúng huyết khôi. Dù sao thớ là ảnh vệ, cho dù vì chủ nhân mà chết y cũng không thấy có gì tiếc nuối. Nhưng mà, Hắc Ưng rụt cổ, sao tay chủ nhân lại vuốt ve trên cổ của y, ngứa ngứa nha. Có lẽ trước mặt người khác, Hắc Ưng sẽ cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhưng là ở trước mặt chủ nhân, y phải làm theo những gì Thu Chi Phong quy định, ở trước mặt hắn cứ thả lỏng. Nói cách khác, hắn muốn ngươi. Như là vô tình xuyên tạc, lại dường như nói cũng có lý. Bàn tay Thu Chi Phong đặt ở bả vai Hắc Ưng chậm rãi trượt đến cổ, sau đó trượt xuống dưới cổ áo. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hai con mắt âm trầm tựa như bầu trời bao la trước cơn bão. Vâng, đúng vậy, cánh tay đột nhiên mở cổ áo y ra khiến Hắc Ưng càng hoảng sợ, ngừng lại một chút mới nói xong cả câu. Thật sao, vậy đúng là cần phải hào hào kiểm tra một chút rồi. Hắc Ưng nghe xong liên tục gật đầu, không hề biết rằng. Hảo hảo kiểm tra, mà Thu Chi Phong nói cùng với y nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Thu Chi Phong dùng tay kia kéo ngoại bào vốn đã mất trật tự của Hắc Ưng xuống, áo bào màu đen rơi xuống đất dính bụi, lập tức bị làm bẩn. Ô y phục của ta, chấm, nội tâm Hắc Ưng âm thầm kêu khổ, đấy là y mới mua, bên người hình như không còn cái ngoại bào sạch sẽ nào nữa rồi. Ngươi không có bị thương. Cuối cùng dùng lực dứt khoát xé rách áo đơn, Thu Chi Phong cẩn thận xem xét thân trên Hắc Ưng đang lõa lồ. Làn da màu lúa mạch không có bất kỳ vết thương cùng vết máu nào mới, chỉ là ở dưới xương quai xanh kia. Cái này ở đâu ra? Góc chuyện audio.com. Không vừa ý mà nhếch lông mày lên, ngón trỏ Thu Chi Phong chỉ chỗ dấu hôn màu sắc đã hơi nhạt, dường như in lại khá lâu rồi, mà hắn lên giường với Hắc Ưng mới qua vài ngày. Hắc Ưng nhìn trước ngực mình, oanh một tiếng, mặt bỗng phiếm hồng. Cái này muốn y mở miệng thế nào đây?

Tình cảnh như thế đánh mạnh vào thị giác Thu Chi Phong khiến hắn lần nữa cảm giác được dục vọng đang dần nổi lên. Nén đè xuống dục vọng trong lòng, Thu Chi Phong buông Hắc Ưng ra, đứng dậy duỗi tay lấy ngoại bào mà chính mình ném ở bên giường, lôi ra một bình sứ nhỏ. Mặt bị dự cúi xuống, Hắc Ưng rất nghe lời mà thả lỏng, để mặc Thu Chi Phong an bài. Cho dù chủ nhân lại muốn thượng y thêm một lần, Hắc Ưng cũng sẽ không phản kháng. Mở bình sứ nho nhỏ ra nhìn, lông mày Thu Chi Phong nhăn lại. Suy nghĩ, hắn ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường, quay người lại, nghiêm túc che kín cơ thể Hắc Ưng, bên trong lời nói Thu Chi Phong có ẩn một tia áy náy. Ngươi đợi một chút trước đã, để ta gọi tiểu nhị đun nước nóng mang tới. Không cần làm phiền đến chủ nhân, cứ để thủ hạ đi. Thân là ảnh vệ, đương nhiên phải thay chủ nhân làm việc, tuyệt không có đạo lý vì mình mà chủ nhân phải cống hiến sức lực. Thu Chi Phong vừa thấy Hắc Ưng giãy giụa muốn đứng dậy liền không vui mím môi, nhanh như chớp điểm huyệt, Hắc Ưng ngoan ngoan quay trở về vị trí cũ. Quả nhiên như vậy vẫn tốt hơn. Góc truyện audio.com. Hài lòng nghĩ như vậy, Thu Chi Phong mở cửa bước ra ngoài. Lại bị điểm huyệt đạo một lần nữa, Hắc Ưng nằm sấp trên giường, gương mặt có chút vặn vẹo. Động tác vừa rồi quá mạnh tác động đến vết thương ở hạ thân, chất lỏng ấm áp chảy xuống. Một lát sau Thu Chi Phong đã trở lại, còn có mấy người đi theo sau mang một thùng gỗ lớn đem vào trong phòng. Phất tay để bọn họ lui ra, tiện tay ném cho một khối bạc khen thưởng, mấy người lập tức vui tươi hớn hở đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Thu Chi Phong cài then sau đó đến bên giường, ôm lấy Hắc Ưng mà nhẹ nhàng đặt vào trong thùng gỗ to có thể chứa được hai nam nhân trưởng thành, động tác lúc này của hắn thật cẩn thận nhưng là vẫn dọa Hắc Ưng chết khiếp. Kinh ngạc nhìn chủ nhân ôm mình như nữ nhân mà đặt vào thùng gỗ, cho dù Hắc Ưng là người giữ bình tĩnh rất tốt cũng không khỏi phát ra tiếng kinh sợ nho nhỏ, sau đó đột nhiên im miệng. Chủ nhân, để ta tự mình tới. Thấy Thu Chi Phong chẳng những không giải khai huyệt đạo cho mình mà ngược lại còn cầm khăn vải bên cạnh lên, Hắc Ưng cuống quýt nói, con mắt cũng đảo loạn lên không dám nhìn vào tầm mắt Thu Chi Phong. Nhiệt độ trên mặt Hắc Ưng bất chi bất giác tăng cao kịch liệt. Ngươi không tiện làm, để ta. Thu Chi Phong đơn phương quyết định, sau đó nhung ướt khăn vải từ từ hướng về phía bả vai Hắc Ưng để lau. Hắc Ưng không cách nào nhúc nhích, hạ thân vì bị nước ấm bao quanh mà đau đến co lại. Tuy chút đau nhức này y còn chịu được nhưng không có nghĩa là y có thể an tâm để chủ nhân phục vụ cho mình. Thời điểm y vì Thu Chi Phong mà nhận một kiếm cũng không được chiếu cố đến vậy. Thậm chí thật lâu trước đây, khi quan hệ chính phụ giữa bọn họ còn chưa phân chia rõ ràng cũng chưa từng được hậu đãi thế này. Hắc Ưng không biết làm sao, mắt đảo qua đảo lại nhưng không dám nhìn thẳng về phía trước. Mà khăn vải trong tay Thu Chi Phong đã trượt xuống lau ở trước ngực của y, nhũ tiêm sưng đỏ chạm vào nước bị kích thích càng căng cứng hơn nữa. Hắc Ưng cảm thấy thẹn hai tai đỏ lên, thật muốn chìm xuống nước mà. Ô, rất mất mặt, ánh mắt Thu Chi Phong buồn bã, đôi tay cầm khăn vải vô tình hữu ý lại ở hai điểm trước ngực sát qua sát lại, khiến cho thân thể Hắc Ưng run rẩy không thôi. Càng nhìn thấy dáng vẻ Hắc Ưng nhẫn nại, lại càng muốn khi dễ y, Thu Chi Phong đột nhiên có ảo giác về quá khứ. Khi hắn cùng với Hắc Ưng còn niên thiếu, hắn thích nhất khi dễ Hắc Ưng non nớt hơi ngờ nghịch mà lại có phần thành thật này đến phát khóc mới thôi. Về sau, đại khái là hắn khi dễ y quá nhiều, Hắc Ưng dần dần học được cách không để lộ biểu tình ra ngoài làm cho hắn thấy thật không có cảm giác thành tựu, dần dần không hề cảm thấy hứng thú với việc khi dễ Hắc Ưng nữa mà lại cảm thấy trò chơi mới. Nữ nhân thật mới lạ càng ngày càng đối với Hắc Ưng lạnh nhạt. Đại khái là từ lúc đó, hắn cùng Hắc Ưng dần dần bất hòa, cuối cùng dẫn đến mối quan hệ chủ tớ như bây giờ. Động tác đùa giỡn của Thu Chi Phong như vậy, cuối cùng cũng khiến Hắc Ưng mở miệng xin khoan dung. Chỉ là thanh âm khàn khàn kia thật sự khiến cho người mê mẩn, đặc biệt giống trong trí nhớ như đúc, bộ dáng hai mắt đẫm lệ đáng thương, càng làm cho người ta không cách nào nhịn được. Nhưng người hôn lên đôi môi Hắc Ưng, nụ hôn lúc này ôn nhu đến mức khiến người có thể rơi lệ. Góc truyện audio.com, rời khỏi đôi môi y, dưới ánh mắt khiếp sợ nhưng tràn đầy mê hoặc của Hắc Ưng, Thu Chi Phong cầm khăn vải hướng xuống phía dưới tiếp tục lau, mãi đến khi chạm tới hạ thân. Chủ nhân, ta có thể, chính mình làm, nếu như có thể động nhất định Hắc Ưng mặc kệ sự đau đớn ở hạ thân, túm lấy khăn vải chính mình lau. Nhưng là, vấn đề ở chỗ y không nhúc nhích được. Ngươi thực sự có thể tự làm sao? Thu Chi Phong ngẩng đầu cân nhắc ý kiến của y ta. Ta có thể, dưới ánh nhìn của hắn, thanh âm của Hắc Ưng càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất trong sự gắn bó giao triền. Rời khỏi đôi môi mềm mại của Hắc Ưng còn kéo ra thêm một sợi tơ bạc dưới cái nhìn chăm chú của Hắc Ưng, hắn lẻ lưỡi liếm sợi tơ bạc vào miệng, gương mặt khô cứng tuấn tú như đao gọt búa bổ của hắn cũng hiện ra một nét cười không đứng đắn. Cứ để ta làm đi.